Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1753, góc truyện audio.com, Khương Ngọc không khỏi lo lắng nói, nếu là bọn chúng vào được làm sao bây giờ? Trầm Mộc Bạch uống canh vào, vậy thì chờ bọn chúng vào được lại nói. Khương Ngọc thực sự là hâm mộ cô lạc quan, Khương Ngọc vẫn cảm thấy Tạ Miên Miên là cái đại tiểu thư ngạo mạn, bình thường tại trong túc xá cũng là loại người khinh thường nói chuyện với người khác, mấy ngày nay xuống tới, mặc dù nhìn xem còn là nói ngữ khí đều ngạo mạn, nhưng lại so trước kia cảm giác tốt hơn nhiều. Zombie cào cửa đã hơn nửa ngày, sau đó liền không có động tĩnh. Ăn uống no đủ, Trầm Mộc Bạch nằm ở trên giường, nghĩ đến cái thế giới này làm như thế nào đi tìm nam chính, một bên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mì tôm cùng đồ ăn vặt duy trì mấy ngày không được bao lâu cũng rất nhanh đi hơn phân nửa, vì tiết kiệm lương thực hai người cơ hồ là mỗi ngày đều ăn không đủ no. Khương Ngọc nhớ tới bà nội trong nhà, không khỏi một trận bi thương, ngừng một chút nói, Tạ Miên Miên, cậu thật muốn đi tìm anh trai cậu sao? Trầm Mộc Bạch gật đầu, đương nhiên. Khương Ngọc không khỏi cảm thán nói, vậy các cậu quan hệ nhất định rất khá. Trầm Mộc Bạch thấy thiếu nữ không nói lời nào, Khương Ngọc không khỏi nhìn sang, sao vậy? Cô cười khan một tiếng, tôi và anh tôi đã thật lâu không gặp mặt. Hàn Bắc mà cùng Tạ Miên Miên quan hệ đâu chỉ là không tốt, tình huống trong này có thể phức tạp đi. Hàn phụ tại sau khi vợ cả ngoài ý muốn chết, liền không quan tâm đem con của mối tình đầu mình còn sót lại mang về nhà, xem như hòn ngọc quý trên tay, so đối với mình thân sinh còn tốt hơn. Hàn Bắc Mặc vốn là cùng Hàn, phụ tình cảm quan hệ không quá hòa hợp bởi vì Tạ Miên Miên, 14 tuổi năm đó liền rời nhà đi, không mấy lần trở lại qua. Khương Ngọc cũng không nghĩ đến lại là tình huống như vậy, lúng túng nói, các cậu thời gian dài không gặp như vậy anh của cậu hẳn rất nhớ cậu đi. Trầm Mộc Bạch không có lên tiếng, Hàn Bắc Mặc những năm này đoán chừng đều không đem Tạ Miên Miên để ở trong lòng, người xa lạ đều so với cái gọi là em gái này mạnh hơn. Hai người trò chuyện trong chốc lát, đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa lớn kèm theo Vương Tuyết thê lương gọi, mở cửa, mau cứu tôi. Khương Ngọc ngẩn người, Vương Tuyết cô ấy không phải nên cùng Lý Lực bọn họ ở một chỗ sao? Trầm Mộc Bạch thấy Khương Ngọc có chút chần chờ muốn đi mở cửa, đừng đi. Mau cứu tôi, Tạ Miên Miên, Khương Ngọc bên ngoài có zombie các cậu. Mau để tôi đi vào. Vương Tuyết tiếp tục gọi, Khương Ngọc nói, chúng ta vẫn là cứu cậu ấy đi. Trầm Mộc Bạch nói, cậu cảm thấy một mình cậu ấy có khả năng tới bên này sao? Cậu ấy dám không? Coi như dám, cậu ấy một mình thật đúng là lợi hại nha, sợ gì zombie? Khương Ngọc lập tức không nói. Thanh âm Vương Tuyết trở nên có chút oán giận lên, Tạ Miên Miên, các người thật nhẫn tâm, vậy mà thấy chết không cứu. Cô ta dừng một chút, đau khổ cầu khẩn nói, Khương Ngọc tôi biết cậu bình thường liền tốt, nhất định là Tạ Miên Miên không cho cậu cứu tôi đi, cậu đừng nghe lời cậu ta nói, mở cửa mau cứu tôi, cái zombie kia sẽ tới, tôi van cầu cậu, nếu như cậu không cứu tôi liền chết. Khương Ngọc trong lòng có mấy phần do dự, nhưng là nghĩ đến mấy cái nam sinh kia, liền kiên định xuống. Lý Lực đầu thuốc lá vứt trên mặt đất, bước lên, nắm lên tóc Vương Tuyết vung ra một bên, tránh ra. Ngay sau đó rồi dùng sức đạp cửa. Triệu Hổ ở phía sau phi nước miếng một cái, này cũng thật vô dụng. Vương Tuyết co do thân thể, trong lòng tràn đầy cũng là không cam lòng cùng oán hận. Nhâm Bình tới trợ giúp dị năng ba người cộng lại, mở ra một cái cửa cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Cách chương,